Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nghe lời, 08 một cử động như vậy rơi vào ở đây sở hữu nam nam nữ nữ trong mắt căn bản tính không được cái gì. Bất quá là cái trạng thái bình thường thôi. Nam nhân nữ nhân vì sao lại tập hợp một chỗ, lại vì sao xuất hiện tại dạng này trường hợp, tại bọn hắn những này thân phận mắt người bên trong. Đã đến không cần cố ý mời cái nữ bạn tham gia một cái bẫy hoặc là tham gia một cái yến hội dùng cái này để chứng minh chính mình nam tính mị lực trình độ. Một cái bẫy, một bữa rượu, tan cuộc sau, một người ôm lấy một cái, ai về nhà nấy, riêng phần mình khoái hoạt, là cực kỳ chuyện không quá bình thường. Thậm chí, người ta ở giữa bạn gái chơi chán sai lệch. Ngẫu nhiên hào hứng cấp trên đổi lấy chơi đùa cũng không phải không có sự tình. Chỉ cần không khác người, tại bọn hắn trong hội này đều là tư không trách móc sự tình. Càng đừng đề cập không nhiều là uống nhiều mấy ngụm, trêu đùa một chút vài câu phục vụ viên dạng này bình thường đến bất quá lại bình thường cử động. Lệ nhị thiếu bên người đặt vào có sẵn nữ nhân không hưởng dụng. Ngược lại là đùa giỡn với bên cạnh nữ phục vụ viên. Xem ra Lưu Húc Tùng trước đó nói không sai, nhị thiếu sợ là nhìn chúng người bán hàng này, lại hoặc là lệ nhị thiếu bỗng nhiên ác thú vị cấp trên. Tóm lại, trên bàn cơm một mực không khí khẩn trương trong nháy mắt này lập tức liền thư giãn xuống. Nữ nhân vô luận từ lúc nào, quả nhiên đều là cung cấp tiêu khiển cùng buông lỏng nơi đến tốt đẹp. Tất cả mọi người trêu tức nhìn xem đối diện ba người kia. Bọn hắn cảm thấy đây là trạng thái bình thường, thế nhưng là đối với Tư Tư đệ tới nói, lại là khuất nhục vừa thẹn phẫn, nàng đã lớn như vậy đến nay, còn chưa hề tại trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng trước đó cùng khác phái lôi lôi kéo kéo quá. Đối với bọn hắn những này địa phương nhỏ người mà nói, những này đều có cảm mạo hóa sự tình, mặc dù bây giờ tại bên trong tòa thành lớn chờ đợi nửa năm. Đối với rất nhiều khai sáng cử động sớm đã tư không trách móc. Từ Tư đệ gặp hay không gặp quái, có thể rơi xuống trên người mình lại là một chuyện khác. Tất cả mọi người đều đang trêu ghẹo, Từ Tư đệ chỉ cảm thấy cái kia từng tia ánh mắt giống như là lên hình. Từng đao muốn đem nàng xé rách giống như, người người thả ta ra. Từ Tư đệ cắn thật chặt răng. Liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng mà nam nhân lực lượng không phải nữ nhân có thể tùy tiện dung chuyển được. Huống chi, vẫn là một cái uống nhiều quá nam nhân. Lệ Trương Đình khí lực rất lớn, đã làm đau nàng, so sánh của nàng xấu hổ phẫn hận. Lệ Trương Đình nhưng thủy chung di nhiên tự đắc gấp, chỉ gặp hắn vẫn bình chân như vậy tựa lưng vào ghế ngồi. Một mặt lười biếng nhìn xem Từ Tư đệ, hai mắt lại có chút siết chặt, nói, tốt. Vậy liền thành toàn ngươi, nói, một cái tay vẫn còn một mực chăm chú dắt lấy nàng không thả. Một cái tay khác bỗng nhiên không nhanh không chậm chuyển động bàn quay. Đem một chai khác mới mở rượu chuyển đến bên tay chính mình. Tiện tay cầm bình rượu hướng chính mình chén rượu bên trong rót một chén rượu. Lập tức, hững hờ dương mắt nhìn thấy Từ Tư đệ nói, uống a, trên mặt bàn vang lên trận trận buồn cười thanh. Từ Tư đệ cắn chặt hàm răng, chỉ có chút khuất nhục đem đầu uốn éo quá khứ, đưa lưng về phía đám người, thực chất bên trong ẩn ẩn có chút quật cường. Một lát sau, chỉ nghe được sau lưng vang lên một đạo lười biếng thanh âm. Uống, liền buông ra ngươi, nói lời này đồng thời, Từ Tư đệ chỉ cảm thấy nắm ở cổ tay nàng con kia bàn tay lại tăng lên mấy phần lực đạo. Từ Tư đệ đau chỉ nhe răng. Nhưng đối phương bàn tay liền cùng kìm sát, nàng căn bản tránh thoát bất quá, cắn răng nhẫn nại hồi lâu, Từ Tư đệ chỉ nắm thật chặt gấp nắm đấm, nàng biết nàng là đấu không lại Lệ Trương Đình, chỉ bỗng nhiên rốt cục một thanh quay người nhanh chóng đem chén rượu kia bưng lên đưa đến bên miệng. Mắt thấy chén rượu đến bên miệng lúc lại chậm rãi dừng dừng. Do dự một chút sau. Chỉ cảm thấy cùng uống rượu độc giống như cắn răng một ngụm đem trọn chén rượu tràn vào trong cổ. Họng, cơ hồ là rượu nuốt vào yết hầu trong nháy mắt đó. Từ Tư đệ cả người lập tức đi theo bị sạc, mùi rượu quá mạnh, nóng bỏng cay, nàng uống đến vừa vội lại nhanh, tràn đầy một ly lớn chỉnh cốc rót xuống dưới, yết hầu liền cùng đốt, từ tư đệ trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng đây là lần thứ nhất uống rượu, toàn bộ thân thể trực tiếp hoảng hốt một chút, thân thể không khỏi lui về sau nửa bước, thân thể lung lay sắp đổ, suýt nữa lập tức liền bị đánh ngã. Nàng bên che yết hầu liều mạng ho khan, bên theo bản năng tìm kiếm lấy leo lên chi vật, để phòng trượt đến, lại không nghĩ, thật vất vả vừa đứng vững vàng, bỗng nhiên một đạo đại lực đưa nàng nắm kéo, từ tư đệ lung lay sắp đổ thân thể toàn bộ trực tiếp về sau ngã xuống. Phía sau là Lệ Trương Đình, nàng trực tiếp té ngã tại trong ngực của hắn, đặt mông ngã ngồi tại trên đùi của hắn, này một ngã, từ tư đệ toàn bộ quảng mộng, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh ầm ĩ một mảnh, như có người tại cười vang, có người đang trêu ghẹo, lại tựa như cảm thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, từ tư đệ mộng một lát, đãi tử khí chính là xông đầu đi qua sau, chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ nồng đậm mùi rượu cùng một cỗ cực nóng nam tính khí thức vây quanh. Bao phủ, từ tư đệ trong lòng hoảng hốt, thoáng chốc kịp phản ứng, chỉ liều mạng giãy giụa, ngươi thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, từ tư đệ dùng sức vung lấy cánh tay. Hai chân cũng dùng sức đạp, liều mạng quyền đấm cước đá tới, nhưng mà nàng hai tay trực tiếp bị một bàn tay liền dễ như trở bàn tay cầm. Trên lưng siết chặt lấy, giữ lấy một con rắn chắc cứng rắn cánh tay, liền cùng thiết đằng đồng dạng đưa nàng chăm chú khóa lại. Phía sau là một mảnh cứng rắn, nóng bỏng lồng ngực, phảng phất nhảy lên ngọn lửa, muốn đem nàng đốt thành cho bụi, rõ ràng toàn thân yết hầu, phía sau lưng, thủ đoạn, toàn thân nóng bỏng, có thể từ tư đệ trong lòng lại một mảnh lạnh lạnh. Một mặt khủng hoảng, chính như cùng nàng thân thể, nàng cảm thấy nàng cả người bao quát linh hồn đều bị ác ma kiềm chế ở. Mà ác ma này, chính là nàng sau lưng Lệ Trương Đình, từ tư đệ giãy giụa ở giữa, thân thể không khỏi chậm rãi run lẩy bẩy, khuất nhục, xấu hổ những này đều nghiễm nhiên quên đi. Giờ khắc này, nàng toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài chỉ còn lại sợ hãi. Sợ hãi, đối không biết hoảng hốt luống cuống, nàng đối Lệ Trương Đình vốn là kiêng kỵ đến cực hạn. Mà bây giờ, vẫn là một cái uống rượu Lệ Trương Đình, nàng không biết tiếp xuống hắn sẽ đối với nàng làm những gì. Nàng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, đối bọn hắn thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Đối với bọn hắn ranh giới cuối cùng, bọn hắn sở tác sở vi càng là hoàn toàn không biết gì cả. Chính là loại này vô tri mới khiến cho người sợ hãi. Đại khái là đã nhận ra của nàng khẩn trương sợ hãi. Không bao lâu, bên hông con kia cánh tay có chút nơi nới lỏng, có thể ngay sau đó lại đổi đến chuyển qua mờ u bàn tay của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Giống như trấn an, lại như vuốt ve, từ tư đệ cả người theo cử động của hắn kịch liệt run rẩy một chút. Chính hoảng hốt ở giữa, một ly rượu xuất hiện ở từ tư đệ trước mặt. Lệ Trương Đình nửa ôm từ tư đệ, một lần nữa rót một chén rượu đưa tới bên mồm của nàng. Hơi cúi đầu, xông nàng nói khẽ, vừa rồi ly kia không tính, ta tự mình cho ngươi ăn, nghe lời. Uống này cốc, ngoan, thanh âm hắn trầm thấp, dùng chỉ có hai người âm lượng xông từ tư đệ nỉ non. Tinh tế nghe, lại có loại nhẹ hống nịch sủng ở bên trong, bởi vì nàng ngồi tại trên đùi của hắn. Hắn một chút cúi đầu, môi liền tiến tới bên tai của nàng, tại bên tai nàng như có như không đào qua, đại khái là uống rượu quá nhiều. Hắn há miệng ra. Một cỗ nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có nóng hổi khí tức liền thẳng tắp phun ra tại từ tư đệ trên mặt. Chui vào trong tai nàng, từ tư đệ không khỏi lại run lẩy bẩy. Hết chương.